Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657, chương 2657, hỗn độn kiếm khí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi. Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười. Sau một khắc, một đạo hoàng hôn quang mang, lăng không xuất hiện ở Đại Địa Mẫu Thần trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia hoàng hôn quang mang chính là hoang cổ mộ địa bên ngoài. Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong chuôi này đại hoang đao. Hô, nhìn xem chuôi này đại hoang đao. Đại Địa Mẫu Thần nhẹ nhàng đâm lên bờ môi. Một ngụm thanh khí thổi lất phất mà ra. Thanh phong lướt qua. Đại hoang đao thân. Cái kia hoàng hôn. Dỉ sắt giống như kim loại. Nhao nhao bay ra ra. Hóa làm một mảnh sa lưu. Rơi vào trên mặt đất. Cái kia cứng rắn vô cùng, tựa hồ không thể phá hủy đại hoang đao, lại trải qua chịu không nổi Đại Địa Mẫu Thần một ngụm thanh khí. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, đại hoang đao thân đao rất nhanh liền triệt để hóa làm cát sỏi, chồng chất ở trên mặt đất. Theo lấy đại hoang đao thân đao biến mất, giữa không trung chỉ còn lại một sợi tóc phẩm chất, ngón út dài ngắn huyền hắc sắc kiếm khí. Giống như linh xà đồng dạng, ở trong hư không vũ động, nhìn xem đạo kia huyền màu đen hỗn độn kiếm khí. Đại Địa Mẫu Thần nói, ngươi lại chuẩn bị kỹ càng, ta tới giúp ngươi luyện hóa sợi này hỗn độn kiếm khí. Dùng để phòng thân đi. Ân, nghi hoặc nhìn một chút Đại Địa Mẫu Thần. Sở Hành Vân nói, lúc đến bây giờ, ta nguyên thần, cũng đã nắm giữ tất cả ngũ hành pháp tắc. Ta dự định bản thân cô đọng hỗn độn kiếm khí. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần ngạc nhiên sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Ngoạn vị nhìn xem Sở Hành Vân. Đại Địa Mẫu Thần nói, ngươi có phải hay không coi là hỗn độn kiếm khí rất tốt ngưng tụ, rất dễ dàng liền có thể lấy được. Đối mặt Đại Địa Mẫu Thần hỏi thăm, Sở Hành Vân lắc đầu nói, cái kia khẳng định không phải, muốn ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, liền nhất định phải đồng thời tinh thông ngũ hành pháp tắc. Ánh sáng điểm này, liền đầy đủ làm khó tất cả mọi người. Nhẹ gật đầu, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, ngươi mặc dù thông qua mưu lợi, lấy được ngũ hành pháp tắc, hơn nữa ta cũng thừa nhận, ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, đối với ngươi tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dừng một chút. Đại Địa Mẫu Thần nói, bất quá, ngươi thực sự cho rằng, cái này từ thiên đạo chủ trì, từ tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân liên thủ ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, thật sự có đơn giản như vậy sao? Cái này, nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân trên mặt tức khắc mang theo vẻ mừng như điên. Đúng a, nếu như cái này hỗn độn kiếm khí đơn giản như vậy, thiên đạo lại không cần người khác hỗ trợ. Tiện tay liền có thể cô đọng đi ra rồi hả? Nhìn xem Sở Hành Vân hai mắt sáng lên bộ dáng. Đại Địa Mẫu Thần nói, ngươi đừng nhìn không nổi sợi này hỗn độn kiếm khí. Phải biết, đây chính là từ một đầu hỗn độn chi hà cô đọng mà thành. Chậm rãi ngẩng đầu, Đại Địa Mẫu Thần nói, đầu kia hỗn độn sông, làm 72 vạn dặm, rộng 36 vạn dặm. Luyện chế quá trình bên trong, từ tổ long ngưng tụ thiên thủy, từ tổ phượng ngưng tụ địa hòa, từ tổ kỳ lân phụ trách cử trọng điều hòa, từ thiên đạo tự mình xuất thủ tiến hành luyện chế. Cái kia dài đến 72 vạn dặm, rộng 36 vạn dặm hỗn độn chi hà, bị vô hạn áp xúc, vô hạn cô đọng, cuối cùng, đầu kia hỗn độn chi hà, liền bị áp xúc thành hiện tại cái dạng này. Cũng chỉ có như thế ngưng luyện hỗn độn kiếm khí, mới có khả năng làm bị thương Đại Địa Mẫu Thần tiên thiên thần thân thể. Mà Sở Hành Vân sở ngưng luyện hỗn độn kiếm khí, kỳ thật bất quá là hỗn độn khí lưu mà thôi. Dạng này hỗn độn kiếm khí, mặc dù có thể làm bị thương thông thường tu sĩ, thế nhưng là đối với tổ cấp đại năng tới nói, cái này thực sự chỉ là hóng hóng gió mà thôi. Tổ Long, hắn tổ Long chân thân, liền ẩn thân cùng trong hỗn độn. Mỗi ngày, tổ long chân thân đều muốn gặp ức vạn hỗn độn khí lưu trùng kích. Thế nhưng là tổ long sẽ vì vậy mà bị thương sao? bất sẽ không ẩn thân ở hỗn độn chi hải. Tổ Long chẳng những sẽ không bị hỗn độn khí lưu gây thương tích, ngược lại còn có thể hấp thu hỗn độn khí lưu, chữa trị tự thân thương thế. Bởi vậy, hỗn độn kiếm khí, mặc dù đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cơ hồ là không có khác nhau. Thế nhưng là đối với tổ cấp đại năng tới nói, cái kia khác biệt khả năng liền quá lớn. Thông thường, sơ tán hỗn độn kiếm khí, đối với tổ cấp đại năng tới nói, liền là một đạo thanh phong mà thôi. Mà thanh phong là không gây thương tổn người. Chỉ cần cùng loại trước mặt cái này hỗn độn kiếm khí dạng này, áp xúc đến mức tận cùng hỗn độn kiếm khí, mới có thể gây tổn thương cho đến tổ cấp đại năng chân thân. Lộc cộc, nhìn xem trước mặt cái này hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Mặc dù sợi này hỗn độn kiếm khí cũng không phải chính hắn cô đọng đi ra, nhưng là chỉ cần tiêu phí nhất định thời gian, đem hắn triệt để luyện hóa, cũng liền cùng bản thân cô đọng đi ra không có bất luận cái gì phân biệt. Kỳ thật, Sở Hành Vân càng xem trọng là cô đọng kiếm khí quá trình, cùng ở trong quá trình này tích lũy xuống kinh nghiệm. Về phần hỗn độn kiếm khí bản thân, ngược lại không có cái gì khác biệt. Nhìn xem Sở Hành Vân vui mừng bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần nói, cái này hỗn độn kiếm khí, ngươi muốn hảo hảo tế luyện, bằng không mà nói, cho dù tìm về ngươi hỗn độn Hắc Long chân thân, ngươi cũng không pháp thu hồi. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, trải qua trăm tỷ tỷ năm thời gian, khi hắn tìm về hỗn độn Hắc Long chân thân thời điểm, cái kia hỗn độn Hắc Long không biết cường đại đến trình độ gì. Nếu không có hỗn độn kiếm khí phá vỡ kỳ biểu tầng phòng vệ mà nói, Sở Hành Vân chỉ sợ chỉ có thể trông mong nhìn xem, lại không cách nào một lần nữa thu hồi bản thân hỗn độn Hắc Long chân thân. Ô ô, chính đang Sở Hành Vân trầm tư ở giữa, Đại Địa Mẫu Thần hai mắt nháy mắt phóng xạ ra hai đạo cửu thải quang mang. Hai đạo quang mang đầu nhập bắn vào cái kia sợi hỗn độn kiếm khí phía trên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ, khống chế nguyên thần, nháy mắt hướng cái kia hỗn độn kiếm khí nhẹ nhàng đi qua. Tại Đại Địa Mẫu Thần thần quang phóng xuống, đạo kia hỗn độn kiếm khí đình chỉ vặn vẹo, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Làm hút một hơi, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, ngưng tụ ra ngũ hành chi hỏa, bắt đầu luyện hóa đạo kia hỗn độn kiếm khí. Nguyên bản, nếu không có Đại Địa Mẫu Thần trấn áp sợi này hỗn độn kiếm khí lời nói, muốn luyện hóa cái này hỗn độn kiếm khí là vô cùng nguy hiểm. Cái kia hỗn độn kiếm khí có được sơ cấp ý thức cùng bản năng, phảng phất một cái vật sống đồng dạng, tùy thời đều ở kịch liệt giãy giụa, quanh co, sơ ý một chút, hỗn độn kiếm khí phản phệ, luyện hóa không được thành, ngược lại bị tổn thương, thậm chí bị giết. Hỗn độn kiếm khí uy lực thực sự quá sắc bén, liền tựa như một cái người bình thường phân loại, tại mài một thanh thổi mau tóc ngắn, chém sắt như chém bùn, đồng thời sẽ kịch liệt giãy giụa bảo đao một dạng, sơ ý một chút, lưỡi đao liền sẽ cắt đau ngón tay, thậm chí là cắt đứt bàn tay. Hơn nữa, nếu như bảo đao giãy giụa quá kịch liệt, đột nhiên nhảy bật lên, thậm chí có khả năng một đao phong hầu, trực tiếp giết chết mài đao nhân. Cái này hỗn độn kiếm khí cũng là như thế, mỗi giờ mỗi khắc giãy giụa, quanh co, khuấy động, sơ ý một chút, bị cái này hỗn độn kiếm khí cắt nguyên thần. Sở Hành Vân coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương khó lành. Hỗn độn kiếm khí, đó là tổ cấp đại năng đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Một khi bị hỗn độn kiếm khí cắt đau, vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần, đều là tuyệt đối khó có thể khỏi hẳn. Nếu không phải có Đại Địa Mẫu Thần hỗ trợ định trụ cái này hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân căn bản là không thể nào ra tay. Nhìn xem cái kia sợi tóc đồng dạng tinh tế vô cùng hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân khống chế nguyên thần, ngưng tụ ra ngũ hành chi hỏa, chuyên tâm luyện hóa lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hết chương.